Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 23, cẩn thận người phủ thái sư. Góc truyện audio.com. Chuẩn bị cho tốt, Trần Nguyên cảm giác tim của mình đập cực kỳ lợi hại. Có chút sợ hãi, có chút run sợ, bên đường, tùy tiện người nào liếc nhìn chính mình. Hắn đã cảm thấy đối phương giống như có thể đoán được ý nghĩ xấu xa trong lòng. Không dám dừng lại quá lâu ở trên đường. Trở lại trong tiệm, vội vàng giấu thuốc chuột đi. Bây giờ còn không phải thời điểm hạ độc, bởi vì Hồ Tĩnh vừa mới tỉnh lại. Nàng mình bởi vì hô hấp nhân tạo mà bộc phát mâu thuẫn. Vẫn còn có hy vọng điều hòa. Cho dù đến tình trạng hạ độc, phải có kế hoạch mới có thể thành công. Hạ độc cũng là rất cần có học vấn. Nếu ngươi đem vài bao thuốc chuột đặt ở trong một chén cơm, người ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Hơn nữa, nếu như hiện tại liền động thủ, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chính mình không có biện pháp đem vận chuyển thi thể ra bên ngoài. Đó là chuyện rất phiền phức, còn phải đợi đã, tốt nhất không cần ra tay. Đợi tất cả vấn đề đều có thể tự giải quyết, đó chính không còn gì tốt hơn. Trần Nguyên trở lại quán rượu, cùng Lăng Hoa đi xem Hồ Tĩnh giấu ở trong hầm ngầm. Trong hầm thập phần an toàn. Lăng Hoa tận lực trồng chất một đống vật lẫn lộn ở phía trên. Rất khó bị người phát giác. Trần Nguyên yên lòng, ít nhất người phủ thái sư muốn tìm nàng, cũng không phải việc dễ dàng. Hắn ngồi ở trong quán rượu, có chút ngẩn người, hắn cảm thấy, giống như chính là từ lúc Hồ Tĩnh xuất hiện, mình liền bị cuốn vào bên trong một vũng nước xoáy. Những chuyện này, lúc trước không nói, chính mình hảo tâm được cứu nàng. Nàng lại cho mình mấy cái tử lộ để đi, còn có bạch ngọc đường kia, rõ ràng đem thứ gì đó trộm ra từ trong hoàng cung. Đặt tại chỗ mình, đây không phải muốn cái mạng nhỏ của mình sao? Bà nội nó, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết, thực sự cho rằng lão tử không có gan chơi đùa sao? Trần Nguyên nghĩ tới đây, trong miệng không khỏi nói thầm một câu. Bang bang, mặt bàn bị đánh, thanh âm ầm ầm đánh thức Trần Nguyên. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, lại vừa vặn trông thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ở trước mặt mình. Quả thực làm cho Trần Nguyên càng hoảng sợ. Ngươi không phải đã đi rồi sao? Bạch Ngọc Đường hiển nhiên rất không hài lòng đối với biểu hiện của Trần Nguyên. Hôm nay ngươi làm sao vậy? Một chút bộ dạng buôn bán cũng không có. Khách hàng đến gõ cái bàn cũng dọa ngươi thành dạng như vậy. Sắc mặt Trần Nguyên hơi tái. Phất tay nói, muốn bộ dạng gì mới là làm việc buôn bán. Có vị đại gia ngươi như suốt ngày cho ta bạc, ta còn sợ không giàu sao. Bạch Ngọc Đường nhìn chung quanh một chút, đè thấp vành nón xuống. Động tác này lại làm cho Trần Nguyên rất là kỳ quái. Ngươi sợ cái gì, ngươi không phải luôn luôn không sợ những bộ khoái kia sao? Bạch Ngọc Đường đưa tay lên trên, nói, cái bọc đâu, đưa cho ta. Trần Nguyên nghe xong lời này, vô cùng hưng phấn, Bạch Ngọc Đường lấy cái bọc đi, ý nghĩa chính là mình ít đi một chuyện phiền phức. Hắn không nói hai lời, vào trong lấy cái bọc kia ra đưa cho Bạch Ngọc Đường. Hỏi, như thế nào, ngài muốn đi à? Bạch Ngọc Đường gật đầu, trên mặt Trần Nguyên đều là vẻ tươi cười, có thể không đắc tội Bạch Ngọc Đường. Tự nhiên là tốt nhất, như vậy chỉ cần mình xử lý tốt sự tình Hồ Tĩnh, còn có thể tiếp tục lưu lại đây, làm việc buôn bán. Bạch Ngọc Đường cầm cái bọc, không mở ra, lấy tay sờ một chút, liền xác định mấy cái gì đó đều ở bên trong, liền vác lên vai, nói, giúp ta đi xem xét nhan tra tán, ta biết rõ ngươi không muốn gặp lại ta, yên tâm đi, cái tình ân này, ta nhớ kỹ rồi. Ta không tới tìm ngươi nữa. Chỉ là, nếu như ngươi có chuyện, có thể đi hãm không đảo tìm ta. Cáo từ, nói xong, liền chạy nhanh như làn khói. Lúc này đây, hắn không còn khí độ chậm rãi nhàn nhã trước kia nữa. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, có khả năng con chuột này đêm qua bị con mèo kia làm cho sợ hãi rồi. Nhìn Bạch Ngọc Đường rời đi khỏi tầm mắt của mình. Trần Nguyên đột nhiên cảm giác được tương lai mình vẫn có hy vọng. Những người giang hồ này nói đến là đến, nói đi là đi, có lẽ nàng kia có một ngày cũng sẽ giống như Bạch Ngọc Đường. đảo mắt liền biến mất ở trước mặt mình. Đúng lúc này, sau một vài giây, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên lại trở lại. Cái này xảy ra trong chớp mắt, lại làm cho Trần Nguyên kinh ngạc không thôi. Hắn sợ Bạch Ngọc Đường lại có chuyện gì nhờ mình. Bạch Ngọc Đường một đường thẳng đến quán rượu, bổ nhào đến trước mặt Trần Nguyên, nói, có kiện sự tình đã quên nói cho người biết, người phủ thái sư vừa tới. Ngày hôm qua, người bị ta phế đã rời đi, hôm nay sẽ để cao thủ tới. Ngươi cẩn thận một chút. Trần Nguyên lập tức sợ ngây người. Bạch Ngọc Đường xoay người rời đi, lưu lại một mình hắn, có chút không biết làm sao. Bạch Ngọc Đường nói qua, người phủ thái sư giết người bất kể vương pháp, lần này tới, còn có thể là cao thủ. Trong miệng Bạch Ngọc Đường, Trần Thế Mỹ chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt. Vạn nhất đối phương thật sự hạ thủ, một cái mạng nhỏ này, có khả năng sẽ kết thúc. Càng nghĩ như vậy, trong lòng càng sợ hãi. Diện mạo một cao thủ kia, phảng phất bắt đầu trở nên rõ ràng và dữ tợn. Trong lòng không khỏi lạnh run một hồi. Mình có nên rời đi trước? Trần Nguyên nghĩ đến một chữ chạy. Cùng lắm thì bây giờ trở về đi tìm Tần Hương Liên trồng trọt. Hắn lập tức lên lầu trong chớp mắt, chuẩn bị dọn dẹp mấy bộ y phục, liền định rời đi, nhưng vừa chạy vài bước, lại cảm thấy sự tình không đúng. Phủ thái sư đã muốn giết, cũng không phải là thư sinh nghèo như Trần Thế Mỹ có thể chạy thoát. Đương triều thái sư muốn giết Trần Thế Mỹ, còn không giống như giết chết một con kiến sao. Hơn nữa, hiện tại Hồ Tĩnh đã bị Lăng Hoa giấu đi, nếu là bị tìm ra, chính mình không ở dây, tất nhiên sẽ liên lụy đến phụ tử Dương trưởng quỹ. Người giang hồ có thể không giảng nghĩa khí, bởi vì bọn họ quá nhiều nghĩa khí, giảng không hết, nhưng phụ tử Dương trưởng quỹ lại là dân chúng bình thường. Thiện lương, bọn họ là người tốt, còn muốn vô tội hơn so với chính mình. Trần Nguyên đi ở trên bậc thang, bước chân từ từ chậm lại, lưu lại thì gặp nguy hiểm, đi lại đi không được, cái này nên làm thế nào cho phải, đang nghĩ nên như thế nào để đối phó, lại vừa vặn đụng vào Lăng Hoa từ trên lầu đi xuống. Lăng Hoa ôm một đống lớn ga giường vỏ chăn trong ngực, toàn bộ đều rơi trên bậc thang. Trần Nguyên vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi Lăng Hoa cô nương, tiểu sinh thật sự là không thấy được, ta tới giúp ngươi thu thập. Lăng Hoa nhìn hắn một cái. Mấy ngày nay, Trần Nguyên đều giúp trưởng quầy quét dọn vệ sinh. Thời điểm tối đêm, trong tửu phô vội vàng, Lăng Hoa rảnh rỗi sẽ đi hỗ trợ. Tăng thêm chuyện tối ngày hôm qua, cái này lại làm cho quan hệ của hai người không còn như lúc trước. Bớt đi nhiều lạnh nhạt, tăng thêm vài phần thân mật. Lăng Hoa cười cười, không hề thẹn thùng, nói, công tử nghĩ gì thế, cầu thang lớn như vậy, ta ôm gì đó, không nhìn thấy phía trước, tay ngươi không có gì, cũng không biết lách mình. Trần Nguyên ngượng ngùng cười nói, nghĩ chút ít sự tình sinh ý thôi. Lăng Hoa nhẹ nhàng nói, sự tình sinh ý, sợ không phải như vậy đâu, có phải là suy nghĩ vị cô nương kia hay không? Lăng Hoa chỉ nói rất bình thường, còn mang theo một loại ngữ khí nói giỡn, nhưng đi vào trong lỗ tai Trần Nguyên, lại là một loại tư vị khác. Hắn không biết mình nên trả Lăng Hoa lời thế nào, chỉ có thể không nói chuyện về đề tài này. Trưởng quầy hai ngày này cũng là một bộ dạng u sầu. Có phải là có sự tình gì phiền toái? Lăng Hoa trách cứ liếc Trần Nguyên, còn không phải ngươi cho phụ thân bàn kế hoạch gì đó sao? Sau khi phụ thân xem, cảm thấy cực kỳ có đạo lý, muốn đi làm, nhưng lại không biết bắt tay từ nơi nào trước, hiện tại sửa lại khách điếm, không riêng gì ảnh hưởng đến sinh ý, cũng ảnh hưởng đám học sinh đọc sách trên lầu kia, phụ thân muốn để qua khoa kiểm tra rồi mới sửa, lại cũng không phải hoàn toàn hiểu ý tứ ngươi nói trong đó. Mấy buổi tối, hắn đều nghiên cứu, vẫn còn chưa hiểu hết, cách trương.